Sau đó cô rời mắt nhìn về phía Kim Tổng vẫn còn đứng đấy. Kim Tổng, cô còn chuyện gì sao? Vừa rồi Kim Tổng đã liếc thấy con dấu trên góc văn bản hợp đồng trong tay Quý Noãn. Quả thật có tem chống giả mạo của đơn vị đầu tư CE. Không thể sai được, người của CE đích thân đến tận cửa để ký hợp đồng. Lại còn là hợp đồng dán tem chống giả mạo. Điều này có thể cho thấy bọn họ rất xem trọng phòng giao dịch này. Chỉ trong khoảnh khắc, Kim Tổng cảm giác chiếc thẻ vừa mới đòi về nóng bỏng tay. Cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt châm chọc, lúng túng cười gượng nói. Cô Quý, tôi vẫn chưa xem đầy đủ bản PowerPoint vừa rồi. Thật ra không phải chúng ta không thể tiếp tục hợp tác. Chỉ là tôi không tự tin vào giá cả thị trường địa ốc trong nước. Chi bằng chúng ta chọn thời gian nào đó để trò chuyện riêng về mặt này. Quý Noãn nhìn cô ta. Chấm, vừa rồi tôi đã khuyên Kim Tổng suy nghĩ kỹ. Lại còn hỏi cô xem có chắc chắn muốn hủy hợp đồng hay không. Bỗng dưng Kim Tổng cảm thấy như mặt mình bị vả mấy bạt tai thật kêu. Nhưng nếu quả thật Quý Noãn có chỗ dựa là Mặc Thị thì chắc chắn phòng giao dịch này sẽ không phá sản. Huống chi sau lưng Mặc Thị là nhà họ Mặc quyền thế ngập trời ở Hải Thành. Đó là nhà họ Mặc đấy. Vừa rồi là tôi không đúng. Tôi nhất thời kích động nên mới ấm đầu nói nhảm vài câu thôi. Thật ra thì tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thị trường địa ốc bất động sản là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người. Tuy rằng chúng ta vừa ký văn bản hủy hợp đồng nhưng dù sao đó cũng là hợp đồng đầu tư giữa tôi và Hàn Tổng. Bây giờ mới thật sự là tôi ký kết hợp đồng với phòng giao dịch Mặc Noãn. Quý Noãn cười nhạt với cô ta một tiếng. Nhưng âm thanh thì lại như đang nói với Tiểu Bát đang buồn nôn ở sau lưng. Tiểu Bát, tiễn khách, Tiểu Bát vừa nghe thấy vậy đã cảm thấy thỏa mãn ghê gớm. Cô gật đầu thật mạnh. Vâng, vừa dứt lời, Tiểu Bát đã bước lên phía trước. Nhướng mày, cười một tiếng với Kim Tổng đang đen mặt vì không nén được giận. Cô vươn tay chỉ về phía cửa phòng đang hé rộng. Bày tư thế xin mời. Kim Tổng, đi thong thả, quả thật Kim Tổng rất tự ái. Nhưng vừa nhớ tới lúc nãy mình đã đắc tội Quý Noãn thì chẳng khác gì đắc tội với nhà họ Mặc hoặc tập đoàn Mặc Thị. Trong lòng cô ta lập tức phát run. Tuy rằng hôm nay cô ta đến đây đã lấy lại được 30 triệu nhưng vô tình lại gieo một mầm họa khác cho công ty. Rõ ràng Quý Noãn không hề có ý định đàm phán lần nữa với cô ta. Thái độ vô cùng lạnh nhạt thờ ơ, khiến người khác nhìn không thấu. Nhất thời, cô ta cảm thấy sốt ruột. Cô Quý, chúng ta có thể từ từ bàn bạc lại chuyện hợp tác mà. Nếu như cô có gì bất mãn với tôi thì tôi có thể nói chồng tôi đích thân đến ký hợp đồng với cô lần nữa. Kim Tổng quyết định hạ thấp mình, tươi cười nhìn về phía Quý Noãn. Quý Noãn cười khẽ. Giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Chỉ sợ bây giờ chồng cô chẳng có tâm trí nào mà để ý những chuyện này đâu. Kim Tổng kinh ngạc, hiển nhiên cô ta không hiểu cô nói vậy là có ý gì. Nhưng sự chế giễu và ẩn ý đó lại khiến cô ta vô thức nhíu mày. Quý Noãn không muốn tiếp tục mất thời gian. Nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Bát. Tiểu Bát bước lên mở cửa phòng. Nhìn về phía Kim Tổng đang bối rối. Kim Tổng, mời, ý đuổi khách đã quá rõ ràng. Dù da mặt cô ta có dày cỡ nào thì cũng nhận ra được. Bây giờ Quý Noãn chẳng chừa cho cô ta cơ hội tiếp tục hợp tác nào nữa. Kim Tổng ủ rũ xoay người. Cho dù là mặt mũi hay khí thế đều không cánh mà bay. Cô ta vô cùng hỗn loạn bước nhanh ra ngoài. Cách chương.